Tôi đến từ thế giới song song, quyển 1 chương 60, đứa nhỏ thích nói dối, góc truyện audio.com, edit, Dâu Cao Nhiên không chút nghĩ ngợi chạy về phía hành lang, chạy một mạch 5 tầng. Cửa nhà 506 đóng chặt, cửa nhà 505 lại mở. Tôn Cương đang dọn vệ sinh, buộc túi rác ném ra cửa, nhìn thấy người chạy đến, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cao Nhiên chạy vội quá, thở hổn hển. Tôn Cương quay người về lại nhà, lúc đi ra cầm chai nước khoáng trong tay còn rất có lòng mở nắp ra. Uống hai ngụm nước hoãn lại đã, Cao Nhiên nói cảm ơn, cậu ngửi thấy mùi mì bò, đoán chừng là người này mới vừa ăn mì cách đây không lâu, lúc đi vứt túi gia vị bị dính vào tay quên không chùi đi, rồi sau đó chạm vào chai nước. Cậu bạn nhỏ, em không ở tòa nhà này đúng không? Tôn Cương bỗng, a, một tiếng, anh nhớ ra rồi, hôm đó xảy ra án mạng, em cũng ở đây, bên cạnh còn có một anh cao to, các em quen đội trưởng Thạch. Cao Nhiên bị sặc, khụ khụ, Tôn Cương cười nói, có muốn vào nhà anh ngồi một chút không? Cao Nhiên vẫn không nhúc nhích, không cần đâu ạ, Tôn Cương đá túi rác ra. Đừng sợ, anh không phải là người xấu, hồi sáng đội trưởng Thạch còn ghé chỗ anh, mượn sách của anh, còn nói chuyện với anh nữa, cậu bạn nhỏ vào đây, anh ở một mình, không sao đâu. Cao Nhiên gấp gáp đi nhìn bóng người trên ban công nhà 506, định nhanh chóng cắt đuôi người này, lại không chịu bỏ qua. Không cần đâu ạ, em tưởng đội trưởng Thạch ở đây, nên chạy tới xem. Cậu kiếm đại cái cớ bỏ đi, Tôn Cương kéo người lại, cậu bạn nhỏ chờ chút đã, em ở tiểu khu này sao? Tòa nhà nào, anh đưa em về, Cao Nhiên bật thốt lên, đã bảo là không cần rồi, sao anh này lại phiền thế nhỉ? Tôn Cương rụt tay về, mặt cười đầy lúng túng. Thật ngại quá, anh trông em còn nhỏ quá, không yên tâm để em đi một mình lúc muộn thế này. Ngay khi Cao Nhiên bó tay toàn tập có tiếng bước chân vọng lên từ phía hành lang, người đến là Thạch Kiều. Tôn Cương vội vã khom lưng khách sáo chào hỏi. Đội trưởng Thạch, Cao Nhiên nhìn Tôn Cương gập người góc 90 độ, há hốc miệng, thế này cũng quá khách sáo rồi ấy. Ánh mắt Thạch Kiều quét về phía thiếu niên, Cao Nhiên hiểu ý ghé vào tay anh nói. Vừa nãy lúc em đi dạo dưới tòa nhà này, hình như thấy một người đứng trên ban công nhà 506. Thạch Kiều trầm mặc lấy chìa khóa ra mở cửa, Cao Nhiên theo sau anh tiến vào. Tôn Cương không vào, chỉ đứng ở cửa. Đội trưởng Thạch có chuyện gì thế? Không ai đáp lại, ánh sáng đột nhiên xuất hiện, Cao Nhiên nhắm tịt mắt lại. Căn phòng tĩnh lặng, dưới nền cửa có một hình vẽ dáng người, là chỗ nạn nhân từng nằm, vị trí đồ dùng trong nhà sau khi chụp ảnh xong đều không có ai động vào nữa. Thạch Kiều để Cao Nhiên đứng yên tại chỗ, anh đi thẳng ra phía ban công, cửa sổ không đóng, gió đêm ùa vào trong, chỉ có vài món quần áo được thu vào treo trên cột bị gió thổi đung đưa. Đừng nói người, ngay cả bóng ma cũng chẳng có. Cao Nhiên nhỏ giọng gọi, chị Hồ, có phải là chị không? Nếu chị muốn tìm em thì làm sao, cậu cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, cảm giác mình hơi thần kinh, ở trong căn nhà từng có án mạng gọi tên của người chết khỏi phải bàn quỷ quái đến nhường nào. Cao Nhiên nuốt nước bọt đánh ực, vai bỗng nhiên bị vỗ một cái, tiếng hét của cậu kẹt nơi cuống họng, quay đầu trợn mắt nhìn người đằng sau, đờ mờ, ông anh kia, người dọa người có thể chết người đó hiểu không? Tôn Cương cười gượng, lá gan em nhỏ thật đấy. Cao Nhiên đảo trắng mắt, Tôn Cương đứng một lát thì về, cửa không khóa, vẫn còn mở. Góc truyện audio.com, Cao Nhiên nhìn Thạch Kiều mặt vô cảm tìm trong các gian phòng một lượt, kết quả có thể tưởng tượng được. Thạch Kiều lại gần, anh cho người giám sát ở quanh đây. Ý là, nếu như trên ban công có người, hẳn sẽ bị phát hiện ra, anh sở dĩ tiến vào, là để đề phòng lỡ như mà thôi. Cao Nhiên gãi đầu, ngượng ngùng nói, có thể là em hoa mắt rồi. Thạch Kiều được người anh em nhờ chăm sóc đứa bé này, mặc dù anh không hy vọng anh em mình sẽ nhầm lối, nhưng vẫn buông thêm một câu. Tối đừng đi ra ngoài lung tung, Cao Nhiên nói, em đi dạo với em họ em. Thạch Kiều cúi đầu nhìn cậu, dường như đang hỏi, em họ em đâu? Cao Nhiên sờ mũi một cái. Nó chạy, em đi bộ, hai đứa em không đi chung. Thạch Kiều tiến về phía cửa, Cao Nhiên bám theo sau, lúc cậu đóng cửa lại sực nghĩ ra, động tác khựng lại, một giây sau liền dí đầu vào chốt phía sau cánh cửa, có mùi mì ăn liền thoang thoảng nơi đó. Tôn Cường vừa mới qua, cánh cửa này nếu mở từ bên ngoài, chỉ cần cho chìa vào trong ổ xoay một cái là được, mở từ bên trong thì cần phải nắm chốt mở cửa ra. Cao Nhiên đoán người trên ban công là Tôn Cương, tạm thời không rõ vì mục đích gì, liệu có phải hung thủ hay không? Đi xuống lầu, Cao Nhiên liếc mắt nhìn Thạch Kiều ở bên cạnh, cậu phát hiện một chuyện, nếu không phải là anh Tiểu Bắc thì mình cũng chẳng có cảm giác gấp gáp muốn chia sẻ suy luận của mình cho người đó nghe, một chút cũng không. Quá nửa là vì không đủ quen biết, không đủ lòng tin. Thạch Kiều sang một bên nhận điện thoại, Suy nghĩ của Cao Nhiên bay loạn tùng phèo, anh Tiểu Bắc hình như không bao giờ tránh cậu nghe điện thoại, đều nhận ngay trước mặt cậu, không chỉ không giấu giếm cậu vụ án, mà còn có thể phân tích cho cậu nghe, chẳng mày may lo lắng cậu sẽ kể ra bên ngoài. Thu lại cảm xúc khó hiểu, Cao Nhiên nhìn xung quanh một chút, anh Thạch nếu sắp xếp người quanh đây, vậy phòng chừng đã đưa Tôn Cường vào diện tình nghi rồi, có người của anh ấy ở đây, nếu Tôn Cường thực sự là hung thủ, vụ án sẽ nhanh chóng được phơi bày thôi. Bởi vì thời điểm này Tôn Cường sang nhà 506 là một hành động cực kỳ thiếu sáng suốt, dễ dàng bại lộ, không phải là một tên tội phạm có ai kiêu cao. Một bóng người chạy đến trước mắt Cao Nhiên sợ đâm vào nên né sang một bên. Cao Hưng dừng chân, tay chống đầu gối thở hổn hà hổn hển, sắc mặt đỏ au. Mày nửa ngày cũng chẳng nói nổi một câu. Thạch Kiều nghe điện thoại xong, dương mắt ý hỏi. Cao Nhiên chỉ vào đứa nhóc còn đang thở dốc. Đội trưởng Thạch đây là em họ em. Thạch Kiều đột nhiên hỏi. Cao Kiến Quốc là ba em à? Cao Hưng làm ngơ. Cao Nhiên thay cậu nhóc trả lời trong bầu không khí lúng túng. Đúng vậy, là ba của em ấy. Cao Hưng liếc mắt lườm Cao Nhiên, chê cậu lo việc bao đồng. Cao Nhiên nhếch miệng cười với cậu chàng. Cao Nhiên ngớ ra 2 giây, lạnh lùng nhả ra 2 từ từ trong kẽ răng, gằn từng chữ. Đồ, đần, Cao Nhiên vỗ đầu cậu chàng, cũng chả dùng đến bao nhiêu lực, chật chật 2 tiếng. Không biết lớn nhỏ tao là anh mày đấy. Chắc là chưa bị ai xoa đầu bao giờ, nên ánh mắt của Cao Hưng nom như thể muốn ăn thịt người ấy. Cao Nhiên cứ ngỡ là Cao Hưng sắp đem hết tinh túy chân truyền ở võ quán Tê Quân Do dùng lên người cậu, kết quả chỉ là hất tay cậu ra cũng chẳng thèm ngoái lại đi mất hút. À, anh Thạch, anh biết chú em ạ, từng gặp một lần. Cao Nhiên, à, lên một tiếng, cũng không hỏi nhiều, lấy quan hệ giữa cậu và người này cũng không tiện cho lắm. Thạch Kiều nói, em về thì gọi cho cậu ta, gocchuyenaudio.com. Cao Nhiên đồng ý, vẫy tay nói, hẹn gặp lại anh Thạch. Thạch Kiều đi một đoạn đường ngắn thì ngoái lại nhìn, thiếu niên vẫn còn ở đó, cánh tay giơ cao, khuôn mặt non nớt, đôi mắt đen láy, anh thu tầm mắt lại, lo lắng cho tương lai của người anh em. Cao Hưng về đến nhà đi ngay vào phòng vệ sinh tắm lại. Cao Nhiên gõ cửa phòng làm việc xin phép chú rồi mới dùng điện thoại bàn ở phòng khách, dù sao cũng không phải nhà mình, có nhiều cái bất tiện, không thể nào muốn làm gì thì làm được. Trước tiên cậu gọi về nhà, hỏi tình hình của bà nội. Điện thoại là Cao Kiến Quân tiếp, chú vừa mới đi lắp điện về, chưa ăn cơm, nước cũng chưa uống, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi. Đội trưởng Phong nói cho con à? Cao Nhiên vâng dạ, nói là cậu gọi điện hỏi. Bà vẫn đang ở viện ạ, Cao Kiến Quân nói đã về rồi. Mẹ đang ở trong phòng lau mặt cho bà, biết chú con 15 đến đón bà, mừng muốn chết, cảm thấy ngủ cũng không cần, thu dọn hết đồ đạc rồi, hồi trưa ba không ở nhà, mẹ đang ngủ một giấc, bà trộm chạy ra ngoài, nếu không nhờ đội trưởng Phong, thật chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Sống mũi Cao Nhiên cay cay, bà ơi, con thấy nhà mình tốt hơn nhà chú nhiều. Cao Kiến Quân cũng đồng tình, ổ vàng ổ bạc cũng chẳng sánh được ổ chó nhà mình. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng của Lưu Tú, hỏi con trai ăn cơm chưa, ở bên đó thế nào, có gây phiền hà gì cho chú không? Cao Nhiên trả lời từng câu một, Cao Kiến Quân nói vài câu với Lưu Tú, đặng thở dài. Tiểu Nhiên, cậu con bảo ba vào làm trong xưởng của cậu. Cao Nhiên nghe ra, ba cậu không muốn đi, cậu mợ là giàu nhất bên họ ngoại, cảm giác ưu việt rất cao, ăn bữa cơm ở nhà ai cũng thế, đến muộn bao lâu, mọi người phải chờ bấy lâu, không ai được ăn trước hết. Cao Nhiên không hiểu lắm tình cảm giữa vợ chồng, phức tạp quá đỗi. Cậu cảm thấy quan hệ giữa cậu mợ tốt, kết quả thì sao? Có lần mặt mợ sưng hết cả lên, hỏi mẹ cậu mới biết mợ bị cậu đánh. Chẳng bao lâu sau, hai người lại khôi phục như thường, chẳng có gì khác lạ hết, lại không bao lâu sau nữa, trên cánh tay mợ có vết bầm, lại bị cậu đánh. Cậu bình thường rất tốt với mọi người, nhưng vừa uống say sẽ bắt đầu bốc phét, ở trên bàn rượu nói cái gì mà cháu thi được bao nhiêu điểm, cậu sẽ tặng cháu cái máy ảnh kỹ thuật số, câu này Cao Nhiên nghe được cũng trên dưới 10 lần rồi. Đến khi thật sự thi được điểm đấy ấy à, chả có cái đếch gì đâu. Cao Nhiên quen rồi, không riêng gì cậu, những người khác nghe được cũng sẽ làm như không nghe, không coi là nghiêm túc. Chuyện cậu nói khoác chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mượn rượu đánh người thì thật sự không tốt. Mẹ Cao Nhiên nói tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng không tiện khuyên, hai người đóng cửa lại, một người muốn đánh, một người chịu bị đánh, có thể làm thế nào đây? Mẹ đi làm trong xưởng là nhờ cậu, ngoài mẹ ra còn những người thân khác nữa. Cậu mở xưởng, có nhiều phương pháp, người thân bạn bè có chuyện gì tìm cậu giúp đỡ, cơ bản đều có thể xong việc, cậu tự nhiên hình thành thói quen mình là người bề trên. Chú là người có bản lĩnh nhất trong họ nội, cả cách làm việc và làm người đều kín đáo hơn cậu nhiều, cũng càng sâu sắc hơn, không nhìn thấu, luôn phát triển trong thành phố, không thể nào giao tiếp với cậu được. Gocchuyenaudio.com. Cao Nhiên biết trong lòng ba anh em ruột vẫn cứ là anh em ruột, em của vợ thì không giống thế, cách một mối liên hệ, cho nên không muốn vào xưởng, nếu đi chắc chắn sẽ thấy bị coi thường. Mẹ bảo sao ạ, cậu con là em ruột của mẹ đứng về phe cậu, bảo ba đi. Cao Kiến Quân nói, ba với chú con thương lượng rồi, chờ con tốt nghiệp trung học thi lên đại học, ba với mẹ con vào thành phố tìm việc, chờ ổn định rồi thì bán nhà đi ở trong thành phố mua cái nhà thương phẩm. Cao Nhiên bĩu môi, nhà thương phẩm ở không thoải mái bằng nhà lầu, nhỏ lắm. Không cùng một dạng, không thể so sánh được, chú con nói đúng, cứ ở mãi trong huyện có ít cơ hội lắm, vẫn phải vào trong thành phố, tranh thủ lúc còn nhúc nhích được mà xông pha một phen. Cao Kiến Quân dừng lại một chút. Tiểu Nhiên, chú con với ba tuy là anh em ruột, nhưng dù sao cũng không phải ba con, nhà chú cũng không phải nhà con, đừng tùy hứng. Cao Nhiên cọ mũi chân xuống sàn nhà. Con biết rồi, Cao Kiến Quân nói, chú của con nói chuyện Cao Hưng rồi, nó không thích học. Cao Nhiên thầm nghĩ con cũng không thích nhưng vẫn phải học, nếu không thích thì thôi không làm, ấy nào phải cuộc sống đâu, sống trên đời hầu như đều phải kìm nén một chút, đặc biệt là sau khi tiến vào xã hội rồi. Người không thích học cũng nhiều lắm, không có việc gì. Cao Kiến Quân nói không thích học chỉ là phần phụ, chủ yếu là kỳ phản nghịch của Cao Hưng đến rồi chưa đi. Chú con nói để con ở lại dạy kèm cho Cao Hưng chỉ là thuận miệng thôi, kỳ thực chú con muốn con chơi với Cao Hưng. Cao Nhiên sửng sốt, dạ, đứa bé đó mấy năm nay càng ngày càng cực đoan, cái gì cũng nhịn vào trong lòng, không trải thật lòng mình, dù với bất kỳ ai. Cao Kiến Quân nói, một loại gạo nuôi trăm loại người, tính cách bất đồng, chuyện này cũng hết cách rồi. Cao Nhiên chép miệng, may mà tính con giống mẹ, nếu giống ba chắc cũng chả khác gì Cao Hưng đâu. Cao Kiến Quân, Cao Nhiên gọi điện thoại cho ba cậu xong thì gọi cho anh Tiểu Bắc. Alo, alo, em là Cao Nhiên đây. Đầu kia truyền đến giọng khá là miễn cưỡng. Cao Nhiên là ai thế? Không quen, khóe miệng Cao Nhiên giật giật. Làm gì thế? Phong Bắc giận quá hỏi. Em nói anh làm gì á, cả chiều không biết đường gọi điện cho anh. Trong lòng anh lo cho thiếu niên, không thể không gọi cho Thạch Kiều, hỏi xem người có khỏe không. Cơn giận này của anh thật là, Cao Nhiên bất đắc dĩ. Em không có điện thoại di động, gọi điện bất tiện lắm. Phong Bắc tự biết mình đối lý, giọng thấp xuống một chút, trong họng phát ra vài tiếng thở dốc. Thế cái người hồi sáng kia có làm gì em không? Cao Nhiên hỏi, anh bảo Hồ Ly á, câu này cực kỳ kích thích đội trưởng Phong, mặt anh tái mét, răng nghiến chặt. Hồ Ly, sao em cho cậu ta cái biệt danh đáng yêu thế làm gì? Cao Nhiên câm nín, đáng yêu á, nào có đâu, thật chả hiểu nổi logic của đàn ông nữa. Nửa ngày sau Phong Bắc mới nói, anh còn chẳng có, Cao Nhiên trợn tròn mắt, anh Tiểu Bắc anh đang làm nũng đó hả? Phong Bắc đỏ mặt, đếch phải, Cao Nhiên đây là không thấy người, nếu người ở trước mặt cậu, khéo cậu đu cả hai cánh tay lên rồi. Ôi giời, em chẳng phải gọi anh là anh đấy thôi. Phong Bắc hừ nói, em cũng gọi Thạch Kiều là anh mà. Cao Nhiên liếc mắt nhìn trần nhà, người đàn ông vô cớ gây sự cậu thật không đỡ nổi. Đừng quậy nữa, chẳng hề hay, đang nhẹ giọng dỗ dành. Vành tai Phong Bắc nóng lên, anh vội vàng quơ lấy bao thuốc châm lửa, dùng mùi nicotine để khiến mình tỉnh táo một chút. Em vẫn chưa trả lời anh, gocchuyenaudio.com, Cao Nhiên không nghe thấy gì khác lạ hết, có làm gì đâu, ảnh có việc bận lắm. Phong Bắc nói với Cao Nhiên, tên họ Tào chính là lấy việc công làm việc riêng, cực kỳ vô liêm sỉ. Cao Nhiên bỗng nói, anh Tiểu Bắc em nghe giọng điệu này kỳ lắm, ảnh là tình địch của anh hả? Phong Bắc nhất thời im bặt, ngay cả tiếng thở cũng mất tăm. Cao Nhiên vừa quay đầu, sợ hết hồn. Đờ mờ, mày không nói tiếng nào đứng đằng sau tao làm chi? Cao Hưng khinh bỉ, gọi hết cuộc này đến cuộc khác còn gọi lâu như thế, tưởng đây là nhà mày đấy à? Cao Nhiên vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với Phong Bắc, cậu đặt ống nghe xuống, liếc nhìn Cao Hưng, đôi mắt xinh đẹp híp lại. Tao biết rồi, mày hâm mộ tao. Cao Hưng khinh bỉ ra mặt, tao hâm mộ mày á? Cao Nhiên nhớ lại câu nói của ba cậu, lại dòm vẻ mặt Cao Hưng, càng lúc càng vững tin vào suy đoán của mình. Chú quá bận, thường hay đi công tác, dù có về sớm cũng là ăn một bữa cơm rồi vào phòng làm việc ngay, nói chuyện với mày chưa được vài câu, mày hâm mộ tao và ba có thể trò chuyện lâu như vậy, mày còn hâm mộ tao có người bạn như anh Tiểu Bắc, còn mày thì không. Cao Hưng vớ lấy hộp đựng lá trà trên bàn ném qua. Con mẹ nó, mày nói vớ nói vẩn. Cao Nhiên tránh kịp, Cao Hưng hoang mang và bối rối như vậy rõ ràng là bị chọc trúng tim đen mà. Có được ắt có mất chính là đạo lý ấy. Vừa muốn ba mẹ có đủ thời gian để kề cận với mình, lại muốn có điều kiện vật chất tốt, sao có thể chứ, tiền nào phải do gió lớn thổi tới đâu, cá và gấu chẳng thể sống cùng nhau được. Cao Nhiên nhìn người cô nghe thấy tiếng động mà đi ra ngoài, cô cũng không phải đi làm, có thể gần gũi với Cao Hưng được, nhưng cô lại không làm vậy, cùng lắm chỉ nói mấy lời ngoài miệng, hành động thực tế lại chẳng có, ít nhất thì mấy ngày nay Cao Nhiên ở đây đều không thấy. Cô ngày nào cũng cùng mấy chị em đi ăn uống, dạo phố chăm sóc sắc đẹp, ở nhà đùa với chó cưng, thử quần áo, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Nghĩ vậy, Cao Hưng quả thật đáng thương mà. Cao Nhiên bất giác thở dài. Hầy, mặt Cao Hưng ghê tởm như nuốt phải con ruồi. Khoảng 20 phút sau, Cao Nhiên ngồi trong quán karaoke, nhìn một đám thanh thiếu niên cười vang, chơi đùa, đánh bài, hát hò nhảy múa, cậu gào toác cả cuống họng hỏi Cao Hưng. Mày gọi tao tới làm cái gì? Cao Hưng không đáp, cậu chàng ngồi chìm trong ghế xô. Pha, nom như một tiểu vương tử cô đơn. Con gái thì hoặc trực tiếp hoặc hàm xúc lấy lòng cậu chàng, con trai thì không một ai không nịnh bợ, có người bao ăn miễn phí chơi miễn phí, còn có gái xinh để ngắm ai mà không vui mừng chứ. Đặc biệt là các thiếu niên cất chứa một con quái thú nhỏ trong lòng, nhiệt huyết trào dâng, khát vọng được hoành hành ngang ngược nữa. Cao Nhiên chợt hiểu, đây là một cách thức phản kháng của thằng nhóc, xem đi tao có bạn đây, tất cả đều là bạn tao, tao có rất nhiều bạn, họ đều rất yêu quý tao. Cậu uống một ngụm nước trái cây, nhìn Cao Hưng dưới ánh sáng u ám, mình chỉ có một tuần ở đây mà thôi, nếu là một năm hoặc nửa năm, trái lại có lòng tin rằng có thể gần gũi cậu nhóc thêm một chút. Có điều nửa năm hay một năm gì Cao Nhiên cũng không thể ở nổi, bầu không khí trong nhà chú khiến cậu một ngạt không mấy dễ chịu. Cao Nhiên đứng dậy lấy đi ly rượu trong tay Cao Hưng, gắt giọng. Mày mới mấy tuổi mà đòi uống rượu hả, không muốn sống nữa à, giọng Cao Hưng còn gắt hơn, vẻ mặt chán ghét. Không cần mày lo, gocchuyenaudio.com. Những người khác tò mò nhìn sang, trong mắt mấy cô bé có địch ý và oán giận, và cả trách cứ nữa, ai nấy đều mang trên mình ánh sáng của tình mẹ, làm như thể đang bảo vệ đứa con bé bỏng của mình không bằng. Cao Nhiên méo mặt cậu là thằng khốn đáng trách đáng ghét, còn Cao Hưng lại là bé con non mềm. Cao Hưng giật lại ly rượu, mí mắt Cao Nhiên giật giật cậu giơ tay lên. Được tao không lo nữa, tao thèm vào mà lo cho mày, mày muốn làm thế nào thì làm, tao đi đây, không tiếp mày nữa, hẹn gặp lại, bye bye. Đằng sau truyền đến tiếng vang cực lớn kèm theo cả tiếng la, rượu trên bàn tung tóe quá nửa. Cao Hưng cúi đầu đi ra ngoài, đôi môi mấp máy, hình như nói gì đó. Cao Nhiên nghe rõ cậu chàng bảo chán thật, là cực kỳ chán ấy, tối mùa đông giá rét nhường này, kể cả nằm trong chăn nghĩ vần nghĩ vơ, không bệnh mà rên, còn thoải mái hơi đến chỗ này, đơn giản chính là dàn vặt lung tung. Có đứa con trai hỏi, Cao Hưng, đùa đấy à, mày gọi bọn tao đến rồi đi thế hả? Thế bọn tao, Cao Hưng mở miệng ngắt lời, không quay đầu lại, hết bao nhiêu ghi vào tài khoản của tao, bên trong vang lên tiếng hoan hô, yeah. Cao Nhiên nhìn về phía Cao Hưng, một gương mặt quá đỗi tinh xảo, lúc này lại đút tay vào túi kiêu căng hống hách lại đượm nét buồn e rằng lớn lên sẽ như yêu nghiệt mất thôi. Thằng ngốc tụi nó nào có yêu quý mày, chỉ là yêu quý tiền trong túi mày thôi. Cao Nhiên lại ngẫm nghĩ Cao Hưng không ngốc, nó và đám người trong kia chẳng qua chỉ là thuận theo nhu cầu mỗi bên mà thôi. Những người kia dựa vào Cao Hưng mà sớm tiếp xúc với thế giới xa hoa lãng phí và xa đọa này, còn cậu ta lại đạt được sự chú ý từ những người đó, dùng tiền mà mua được. Cao Nhiên vừa thẫn thờ Cao Hưng đã biến mất tăm, cậu không quen thuộc chỗ này, ánh sáng thì mờ, hỏi phục vụ mới biết lối ra. Cao Hưng đứng ở ven đường, hai chiếc giày một chiếc đứng trên bậc một chiếc giơ trên không trung, người căng cứng, mí mắt nửa rũ xuống, chẳng nhìn gì hết. Cao Nhiên đi tới, đợi tao à, đừng có tưởng bở. Cao Hưng đi băng qua đường cái. Tao chỉ không muốn ba mẹ làm phiền tao thôi. Cao Nhiên ngáp, mày thích đàn dương cầm không? Còn cả tê quân do cờ vây các thứ nữa, có thích không? Chú mời thầy về dạy cho mày chuyện buôn bán, mày có hứng thú không? Bước chân của Cao Hưng không hề ngừng lại. Tao nhớ cô còn nói mày học nhảy dân tộc nữa, với cả cái gì nữa ấy nhỉ? À đúng rồi, thổi sáo, học nhiều thứ như thế, mày có mệt không hả? Cao Nhiên rụt cổ vào trong áo. Mệt chứ nhỉ, sao mày không nói với cô chú? Cao Hưng quay đầu lại trợn mắt nhìn cậu, liên quan gì đến mày? Vâng vâng vâng, chuyện không liên quan đến tao, mày coi như tao đang nói sảng đi. Cao Nhiên lại ngáp, mới giờ này đã buồn ngủ, hiếm hoi ghê. Cậu nhìn Cao Hưng ở đằng trước, thằng nhóc này dựng một cái hộp nhỏ, bản thân mình thì trốn trong hộp, như vậy sẽ rất an toàn, lại quên rằng thế thì cũng chẳng có bạn bè, cô đơn vô cùng. Lúc về lại tiểu khu, đã qua 9 rưỡi. Vào tiểu khu cần thẻ Cao Hưng không mang, Cao Nhiên không có, chỉ đành đăng ký. Một người đàn ông cao lớn lấy mẫu đăng ký và bút ra, Cao Hưng không liếc mắt đến người ta, Cao Nhiên nhận bút. Cảm ơn ạ, người đàn ông vươn tay ra chỉ, vừa kiên nhẫn vừa thân thiện. Viết tòa nhà và số nhà vào đây, chỗ này viết tên chủ nhà, cách thức liên lạc, đằng sau viết ngày, hôm nay là ngày 13. Cao Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông cười, một bên má có lúm đồng tiền. Sao thế, mặt anh nở hoa à, gocchuyenaudio.com. Cao Nhiên chưa từng thấy ai cười lên lại dịu dàng đến thế, ngay cả giọng nói cũng vậy, nghe thôi cũng khiến người ta thoải mái. Lần đầu tiên em thấy anh, hai hôm trước về nhà có việc tối nay mới quay lại. Người đàn ông thuận miệng cười hỏi, anh cũng mới thấy em lần đầu, mới chuyển tới à? Cao Nhiên nói là đi thăm người thân, cậu viết nhầm một chữ, viết tên chú thành tên ba cậu. Người đàn ông ghé sát mặt vào, dịu dàng bảo, viết nhầm đúng không? Không sao, gạch đi rồi viết lại là được. Cao Nhiên nghiêng đầu, ngửi thấy một mùi xà phòng sạch sẽ thơm tho, cậu chớp mắt, lông mi người đàn ông vừa dài vừa cong, mũi rất cao, vẻ ngoài rất chi tuấn tú. Cánh tay bị tóm lại, bút trên tay Cao Nhiên run lên, vẽ ra một dấu dài trên tờ giấy, đằng sau là giọng nói cực kỳ thiếu kiên nhẫn của Cao Hưng. Mày có đi hay không? Đi, mày đợi tao một chút, còn chưa viết ngày. Đồ đần mới viết cái thứ đấy biết không? Ông Trương đồng nghiệp thò đầu ra từ phòng bảo vệ. Tiểu Thường, bảo sao đứa bé kia trông quen quen, hóa ra chính là đứa bé lần trước đó. Thường Ý thu tầm mắt lại. Dạ, ông Trương kể lại hai chuyện liên quan đến đứa bé kia, một là cứu được mẹ hai đứa nhỏ tự sát, một là trông nom ông cụ bị chứng đãng trí tuổi già chờ người nhà tìm đến. Thường Ý than nhẹ, thật sự là một đứa trẻ ngoan. Ông Trương nói, gia giáo tốt, lễ phép, lúc nào cũng tươi cười, được người ta yêu mến. Thường Ý đồng ý, đúng vậy, ông Trương vỗ vỗ vai anh ta. Tiểu Thường này, cậu vừa về đã trực ban, vẫn chưa nghỉ ngơi, vất vả quá. Thường Ý nói không việc gì. Ông Trương than thở, hồi trước còn đỡ, giờ trong tiểu khu có án mạng, còn chưa phá được, chúng ta phải cẩn thận chút, nếu lại có chuyện thì chẳng có quả ngon ăn đâu. Thường Ý để bút sang một bên, cất kỹ bản đăng ký. Lực lượng cảnh sát đã tham gia, vụ án đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ được điều tra rõ thôi. Ông Trương chẳng nghĩ vậy. Tôi thấy khó lắm, Thường Ý hỏi, là sao ạ? Ông Trương hạ giọng. Bên phòng điều khiển chẳng tra ra được thứ gì hết, 8 phần 10 là thành án treo rồi. Thường Ý nói không thể nào, cháu nghe nói người chết ở trong nhà, hẳn sẽ để lại một ít manh mối. Giọng ông Trương càng thấp hơn nữa, theo lý thuyết là vậy, nhưng tôi thấy cảnh sát ra ra vào vào còn mai phục nữa, xem chừng là chẳng có tiến triển gì đâu. Ông xua tay kiêng dè, không nói nữa, việc trả án không thuộc phần việc của chúng ta làm tốt công việc của mình, đừng mắc sai lầm là được. Đúng rồi, Tiểu Thường, sức khỏe ba cậu đỡ nhiều chưa? Thường Ý nhìn xe cộ và người đi đường. Tốt lắm rồi, ông Trương thao thao bất tuyệt, nói gì mà người đã có tuổi rồi, cái xấu nó hiển hiện hết ra, lúc trẻ không dành thời gian làm điều mình muốn, già rồi chả làm được cái đếch gì nữa. Thường Ý vẫn cười đầy ôn hòa, Cao Nhiên tắm rửa sạch sẽ, vẫn quyết định gọi điện cho Thạch Kiều, nói chuyện về mùi mì và nhà 505, nếu không chuyện này sẽ mãi đặt trong lòng cậu, nghẹn phát điên mất. Thạch Kiều bên kia không nói gì hết, đặt điện thoại lên bàn, Thạch Kiều bảo mọi người tiếp tục, đèn trong phòng họp luôn sáng, mọi người trong đội thức suốt đêm. Sáng sớm Thạch Kiều vừa ăn bánh bao vừa nghe cấp dưới báo cáo. Gocchuyenaudio.com, đội trưởng, Hà Tiến hôm qua sau khi về thì không ra nữa, Phương Như suốt đêm không về, người giám sát bên đó nói rằng cô ta ở quán ba từ nửa đêm đến 1 giờ sáng, thuê phòng cùng một người đàn ông, bây giờ vẫn còn đang trong khách sạn. Có mấy câu cảnh viên này chưa nói, anh ta biết đội trưởng không thích nghe mấy nội dung không liên quan đến vụ án, ví dụ như anh thấy đôi vợ chồng kia sống tự do quá đỗi, đàn ông thì đầy dẫy tình nhân, đàn bà cũng biết chơi. Thạch Kiều nuốt một miếng bánh bao, nói về Tiểu Mạn đi, viên cảnh sát thành thật báo cáo, Tiểu Mạn tối hôm qua rời quán trọ đổi sang chỗ khác, chỗ mới không có gì khác thường, tiệm massage vẫn hoạt động như thường lệ, nhân viên của cô ta là Hoa Nhài quản lý thay cô ta, việc làm ăn rất tốt. Thạch Kiều uống một ngụm nước. Tôn Cương thì sao, viên cảnh sát nói, đèn trong nhà Tôn Cương cả một tối đều không tắt, hơn 6 giờ xuống lầu đi hai vòng trong tiểu khu rồi về, chưa đến 7 giờ 30 đã đến bến xe buýt bắt xe đi làm. Thạch Kiều ném một quyển sách lên trên bàn, cậu nhìn quyển sách này một chút này, viên cảnh sát duỗi cổ ra nhìn tên sách, không cần nhìn đâu ạ, em rốt toán lắm, đọc cũng không hiểu. Anh ta nhìn người ngồi trên ghế một cách ngưỡng mộ, giọng đầy khâm phục. Đội trưởng, anh siêu ghê, ngay cả sách kiểu này cũng đọc hiểu nữa. Cái mặt than của Thạch Kiều nghiêm lại, cầm đi cho giáo sư ngành toán học xem, viên cảnh sát đơ ra vài giây mới đáp lại, Thạch Kiều gọi người đó lại, nhanh chóng đưa cho tôi tư liệu của toàn bộ nhân viên bảo vệ và nhân viên vệ sinh của tiểu khu Hoa Liên, càng chi tiết càng tốt, tư liệu của các thương gia quanh đó cũng gom về đi. Viên cảnh sát vội vã đi làm, Thạch Kiều còn nói, phái một người nhanh nhẹn đi theo Cao Nhiên, viên cảnh sát không rõ cho lắm, Thạch Kiều bổ sung, bảo vệ sự an toàn của nhóc ấy. Viên cảnh sát vẫn chưa hiểu, đội trưởng, cậu bé đó là người đưa tin ạ, Thạch Kiều không giải thích, nếu Cao Nhiên xảy ra việc gì trên địa bàn của anh chẳng còn mặt mũi nào gặp lại Phong Bắc nữa. Về phần đầu mối của Cao Nhiên có thể móc nối với vụ án 506 hay không, Thạch Kiều không nghĩ tới.

Đang là đèn xanh, Cao Nhiên và Tào Thế Nguyên băng qua đường, ánh mắt lơ đãng chợt dừng lại, cậu nhìn thấy xe của chú. Chỗ ghế phó lái có một cô gái tóc dài xa lạ, cô ấy quàng lên cánh tay của chú, khí chất tao nhã trí thức, đó là thứ mà cô không có được. Lúc này đèn đỏ sáng lên, Cao Nhiên theo bản năng đuổi theo. Tào Thế Nguyên kéo cánh tay của thiếu niên, lực rất mạnh, lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ, ánh mắt anh lạnh băng, giọng nói chất chứa cơn giận dữ. Nhóc mang hai cái giỏ đi đuổi theo xe ô tô bốn bánh à, trong đầu trong mắt Cao Nhiên toàn là chú, không phát hiện ra hồ ly có gì là lạ. Xe của anh đâu? Tào Thế Nguyên hơi híp mắt, đây chính là thái độ nhờ vả của nhóc đấy hả? Cao Nhiên nhìn anh lom lom, Tào Thế Nguyên từ tốn nói. Giúp nhóc cũng được, sau khi xong việc nhóc giúp tôi một chuyện, chính là chuyện hôm qua đề cập với nhóc đấy. Cao Nhiên nhác thấy xe của chú sắp biến mất ở đầu đường, cậu cắn răng. Được, khách trương.